Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1893, chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu mặc dù không có tiếp tục nói hết, nhưng Lâm Tư Quân lại nghe được phía sau ý tứ. Lâm Tư Quân cau lại mày liễu, nghiêng đầu nhìn ca ca của mình, giọng nói có chút chần chờ vấn đạo. Lần này, thực sự, nghiêm trọng như vậy sao? Lâm Tiếu gật đầu, không biết nghĩ tới điều gì. Lâm Tiếu đột nhiên nắm đấm, trong mắt lóe lên một cái kiên quyết, thấp giọng nói, tiểu muội, nếu như, ta là nói nếu như, chân đến cuối cùng một bước, chúng ta tuyệt không có thể liên lụy phụ thân, cho dù là, nhưng vào lúc này, Lâm Tiếu thanh âm đột nhiên dừng lại. Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân lúc này chính ngồi đối mặt nhau. Lâm Tư Quân ánh mắt đột nhiên chát liễu chát. Động tác này rất tầm thường, nhưng huynh muội hai tâm ý người tương thông, cũng chỉ có Lâm Tiếu có thể hiểu được Lâm Tư Quân cái này rất nhỏ động tác hàm nghĩa. Phòng tối trong, đột nhiên lâm vào quỷ dị yên lặng. Huynh muội hai người đều im lặng không nói, cúi thấp đầu, cũng không cần trao đổi. Thời gian cứ như vậy từng chút một trôi qua. Phòng tối trong yên tĩnh, thậm chí an tĩnh có chút đáng sợ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tiếu nhíu nhíu mày, rốt cục nhịn không được, vừa định muốn ngẩng đầu nói, lại đột nhiên trong lòng rùng mình, tựa như có cảm giác, chợt quay đầu nhìn lại. Lâm Tư Quân lúc này cũng có cảm giác chắc, theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy hai người cách đó không xa trên đất trống. Dĩ nhiên đứng hai cái tu sĩ, giống như là đột nhiên xuất hiện vậy, mà phòng tối cửa, từ đầu chí cuối đều là đóng tình trạng. Hai cái này tu sĩ trong cơ thể tản ra khí tức rất cường đại. Ít nhất lấy Lâm Tiếu nhãn lực, nhìn không ra tu vi của hai người cảnh giới. Vậy do mượn trực giác, Lâm Tiếu cảm giác hai người kia so phòng tối bên ngoài trấn thủ hơn 10 vị cửu kiếp giới vương còn muốn kinh khủng. Đọc truyện với ui, nét, bên trái người nọ mặc huyền sắc đạo bào. Chừng đó ống tay áo trên thêu nhất trống nhất chuông. Không cẩn thận liếc mắt nhìn, Lâm Tiếu liền cảm giác cả người chấn động. Thần hồn đều ảm đạm rất nhiều. Thọ nguyên chợt giảm, Lâm Tiếu trong lòng hoảng hốt. Liền vội vàng xoay người ánh mắt, nhìn về phía một người tu sĩ khác. Tu sĩ kia thân ảnh rất nhạt. Vô luận Lâm Tiếu thấy thế nào, tựa hồ cũng không cách nào thấy rõ người này dung mạo cùng ngũ quan. Chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Hai người kia chính là từ ám thần cung điện chạy tới trụ vương triều doanh cùng ám vương. Hai người các ngươi thật biết điều. Cái này rất tốt, cũng tiết kiệm các ngươi chịu khổ đầu. Triều doanh mắt nhìn xuống Lâm Tiếu huynh muội, thản nhiên nói, ta cũng biết. Trong lòng các ngươi có hận, bất quá, muốn hận mà nói liền hận phụ thân của các ngươi, muốn hận mà nói, liền hận chính các ngươi. Vì sao là Lâm Dịch hài tử? Vì sao phải lên hận ni? Chấm, Lâm Tư Quân cổ quái nhìn Triều Doanh, rất là nói thật, thân vì phụ thân hài tử, ta rất kiêu ngạo, ngươi đều thân hãm nhà tù, khó giữ được tánh mạng, còn kiêu ngạo. Ha ha a, Triều Doanh liên tục cười lạnh. Cái này có quan hệ gì sao? Lâm Tư Quân trong mắt vẻ cổ quái quá nặng, như nhìn ngu ngốc như nhau nhìn Triều Doanh. Lắc đầu nói, coi như ta hiện tại đã chết, ta cũng rất kiêu ngạo. Dừng một chút, Lâm Tư Quân lại nói, thành là hài tử của các ngươi, coi như ta thẳng tuốt sống, ta cũng sẽ có hận. Lâm Tư Quân tư duy rất đơn giản. Kiêu ngạo không có quan hệ gì với sinh tử. Chính là như vậy một cái đơn giản lô. Dích, lại làm cho Triều Doanh trở nên nghẹn lời. Cũng không biết nên như thế nào phản bác. Mặt lúc xanh lúc tím. Tốt, tốt, tốt. Trầm mặc nửa ngày. Triều Doanh cắn răng nói. Qua mấy ngày, chờ Lâm Dịch đến đây. Ta sẽ cho các ngươi tới một phụ tử đoàn tụ. Cùng nhau cùng chung hoàng tuyền. Nói xong. Triều Doanh cùng ám vương đẩy ra phòng tối cửa đá. Chuyển thân rời đi. Phòng tối trong. Lại lần nữa khôi phục yên lặng. Lâm Tiếu tản ra chính mình thần hồn. Nỗ lực cảm ứng chung quanh khí tức cùng động tĩnh. Làm thế nào đều không phát hiện được lúc nãy hai người kia khí tức. Cũng không biết hai người phải chăng chân chính rời đi. Để cho Lâm Tiếu bách tư bất đắc kỳ giải là. Lâm Tư Quân so tu vi của hắn cảnh giới còn thấp hai tầng. Dĩ nhiên sớm một bước nhận thấy được hai người đến. Vì thế chớp mắt ra hiểu. Hai huynh muội vô cùng cẩn thận. Rất sợ cửu kiếp giới vương có cái gì đặc thù thủ đoạn. Nếu là biết có nhân nghe lén tình huống dưới. Hai người thậm chí cũng sẽ không âm thầm truyền âm trao đổi. Cũng không lâu lắm. Lâm Tư Quân lại nháy mắt mấy cái. Nhỏ giọng nói. Bọn họ đi thôi. Lâm Tiếu nhẹ chậm rãi một hơi thở. Sau đó trong mắt dâng lên vẻ hiếu kỳ. Liền vội vàng hỏi. Tư Quân. Làm sao ngươi biết mới vừa có người? Thần hồn của ta cảnh giới tương đương với bảy kiếp giới vương. Cư nhiên không cảm giác được hai người này mảy may khí tức. Ta không biết a, là chúng nó nói cho ta biết. Lâm Tư Quân cười lắc đầu. Chỉ vào ở trong góc vọt động đông đảo độc vật loài bò sát. Nhẹ giọng nói. Ngươi thấy bọn nó bộ dáng bây giờ. Sống lâu nhảy. Nhưng mà lúc nãy thời điểm, chúng nó giống như là đột nhiên bị hóa đá như nhau. Quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Những độc vật này rõ ràng cho thấy bị người nuôi dưỡng. Rất có linh tính, tu vi cảnh giới so chúng ta đều cao. Loại độc chất này vật đúng vậy nguy hiểm khứu giác. Xa so chúng ta nhạy cảm. Ta cảm nhận được chúng nó trong lòng sợ hãi. Cho nên ta đoán nha. Có thể là có người đến. Hơn nữa, người này rất lợi hại. Nghe Lâm Tư Quân lời nói này. Lâm Tiếu trợn mắt hốc mồm. Lâm Tiếu mắt không chớp nhìn muội muội của mình. Cái loại này ánh mắt, giống như là lần đầu tiên nhận thức nàng như nhau. Ca ca, ngươi làm sao rồi? Lâm Tư Quân cảm thụ được Lâm Tiếu ánh mắt cổ quái. Nhịn không được lắc lắc Lâm Tiếu cánh tay. Oán trách hô một tiếng. Lâm Tiếu gãi đầu một cái. Cười khổ nói. Ta lần đầu tiên phát hiện. Tư Quân. Ngươi thật thông minh. Nghe ca ca ca ngợi. Lâm Tư Quân ngược lại rất yên lặng. Nói thật. Trước đây dù sao vẫn trốn ở phụ thân và ca ca phía sau. Có chuyện gì. Đều có các ngươi là Tư Quân chống đỡ. Lúc này đây có thể không làm được. Ca ca ngươi nói chuyện này rất nghiêm trọng. Ta cũng phải nhiều tự hỏi. Khả năng giúp được ca ca. Chúng ta tốt cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Tại đây phòng tối trong. Ai sẽ không có việc gì quan sát độc vật dị thường. Coi như độc vật biểu hiện có chút cổ quái. Ai có thể liên tưởng đến những chuyện khác. Chỉ là một chuyện nhỏ. Liền có thể nhìn thấy Lâm Tư Quân tâm tư chi nhãn nhủi. Có thể nói kinh khủng. Đương nhiên. Lúc này Lâm Tiếu cũng không suy nghĩ nhiều. Thực sự lấy là muội muội của mình chỉ là tư duy khác hẳn với thường nhân. Có chút nhún nhảy thôi. Ban nãy ta muốn nói điều gì tới. Trước kia Lâm Tiếu chưa nói xong. Liền bị xông vào triều doanh cùng ám vương cắt đứt. Hôm nay nhưng có chút không nghĩ ra. Lâm Tư Quân nghiêng đầu. Suy nghĩ một chút nói. Ca ca. Ngươi nói chúng ta tuyệt đối không thể thả liên lụy phụ thân. Cho nên chúng ta muốn chạy đi. Lâm Tiếu mới vừa đứng lên. Nghe được câu này. Lại suýt nữa đặt mông ngồi trở lại khứ. Lâm Tiếu lúc đó vốn muốn nói. Chúng ta quyết không thể liên lụy phụ thân. Dù cho cuối cùng chúng ta đoạn tuyệt nơi này. Lúc đó nửa câu sau chưa kịp nói. Hôm nay cái này nửa câu sau nói. Lại cứng rắn bị Lâm Tư Quân sửa lại. Ý tứ đại biến. Lâm Tiếu nhìn vẻ mặt thành thật muội muội, khẽ vuốt cái trán, chỉ cảm thấy đầu óc có phần loạn, lẩm bẩm nói: "Muội muội, ngươi không phải là đang nói đùa chứ?" "Dĩ nhiên không phải." Lâm Tư Quân lắc đầu, "Từ nơi này chạy đi." Lâm Tiếu nhìn chung quanh thoa khắp kịch độc, không thể phá vỡ tường. Nhìn trong góc những cái kia khuôn mặt dữ tợn độc vật. Nghĩ phòng tối ngoài cửa hơn 10 vị cửu kiếp giới vương. lại khẽ thở dài. Ta cũng muốn chạy trốn, nhưng đây căn bản không có khả năng. Nhiều suy nghĩ một chút, dù sao vẫn có biện pháp. Cho dù là chạy đi một người cũng là tốt. Lâm Tư Quân nhìn Triều Doanh hai người lúc nãy đột nhiên xuất hiện vị trí. Như có điều suy nghĩ. Cách chương.